Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, trang 352. Viên hầu ở chỗ này sinh sống thượng vạn năm, trụ đến thư thư phục phục, nào bỏ được rời đi. Ngao ô ô ô, hỏa long địa tích không cam lòng yếu thế mà đánh trả, nó đều vạn năm không ăn mới mẻ. Mỹ vị ma thú thịt, đến Amitai Sơn nhưng không rộng mở bụng hào hào mà ủy lạo chính mình. Đơn giản ăn đến quá vui sướng, bất chi bất giác tới gần viên hầu chỗ ở. Viên hầu đột nhiên gào giống mà nhào lên tới, hoàn toàn không nghe nó giải thích, trực tiếp đánh lộn. Đánh lộn liền đánh lộn, nó còn sợ không thành. Đối phương không cần ma lực, nó làm hỏa thần tọa kỵ, tự nhiên cũng sẽ không khi dễ tiểu bằng hữu. Đúng vậy, một đầu vạn năm viên hầu, ở nó trong mắt cùng tiểu bằng hữu không sai biệt lắm. Hỏa long địa tích đi theo hỏa thần thân kinh bách chiến, chút nào không đem viên hầu uy hiếp đương hồi sự, có lệ mà bồi nó chơi mấy cái hiệp. Viên hầu cảm thấy nó xem thường chính mình, càng đánh càng hăng, sắp nhịn không được phóng thích ma lực, thực rõ ràng. Hỏa long địa tích chiếm cứ thượng phong, nó địa bàn sắp khó giữ được. Viên hầu phát ra bi phẫn gầm rú, Thư Lê ngồi ở tinh linh vương trên vai, nhẹ dắt hắn sợi tóc. Vương, chúng ta mau ngăn cản chúng nó đi. Trách không được hỏa thần làm hỏa chi tinh linh cùng pham hợp thể. Nguyên lai ra hỏa này đánh nhau lên, thật sự không hề tiết chế, nó da dày thịt béo. Viên hầu cự quyền đánh nó bối thượng, không đau không ngứa, kia mang theo gai ngược thô trắng cái đuôi vung, trực tiếp đem viên hầu chụp phi, chụp vượn bay hầu liền tính. Nó còn chụp đoạn một tảng lớn cây cối, toàn bộ vùng núi giống bị đáng sợ gió lốc xâm nhập, sinh thái lọt vào nghiêm trọng phá hư. Thư Lê bụng chán, cảm giác chính mình mặc kệ pham đơn độc vào núi, hoàn toàn là sai lầm quyết định, liền nó này phó bá đạo tính tình, về sau nào dám làm nó ở yêu tinh rừng rậm sinh hoạt, khẳng định sẽ nháo đến gà bay chó sủa, không được an bình. Tinh linh vương dẫm lên phong treo ở giữa không trung, lục mắt sắc bén, nháy mắt phóng thích bàng bạc uy áp, rời non lấp biển mà dũng hướng hai đầu đánh nhau ma thú. Viên hầu cùng long hỏa mà tích đồng thời chấn động, đương trường bị kia cường đại mà quen thuộc uy áp dọa sợ, chúng nó kinh hoàng thất thố mà tách ra, ngẩng đầu nhìn về phía huyền phù giữa không trung tóc vàng tinh linh vương. Viên hầu một bộ xong đời biểu tình, không cần nghĩ ngợi mà phủ phục trên mặt đất, cầu xin tinh linh vương tha thứ. Hỏa long địa tích nhìn đông nhìn tây, phát hiện ngồi ở tinh linh vương trên vai tiểu yêu tinh, kim sắc thú mắt vừa chuyển, vô sỉ mà biến thành long miêu tiểu nãi thú, chụp đánh cánh rơi, bay đến tinh linh vương trước mặt, vẻ mặt vô tội, nó dù sao cũng là hỏa thần tọa kỵ, lá gan dài rộng. Trước kia ở thiên giới cũng thường xuyên gặp rắc rối, hôm nay này tiểu đánh tiểu nháo, đối nó tới nói hoàn toàn không phải chuyện gì to tát. Thư Lê thấy nó này phó vô tội bộ dáng liền tới khí, vỗ vỗ cánh, bay đến tiểu ma thú bên người, nắm lên nắm tay đấm một cái nó bối. Tê, đừng nhìn tiểu ma thú thịt măm múp, phần lưng vảy độ cứng một chút đều không hàm hồ. Thư Lê lắc lắc phát đau ngón tay, giận chừng tiểu ma thú. Pham, người phía trước đáp ứng ta cái gì? Pham đoàn béo chi trước giao nắm cùng nhau, ủ rũ cụp đuôi mà nói. Không, không gặp rắc rối, không khi dễ bản địa cao giai ma thú. Thư Lê sụ mặt hỏi, vậy ngươi hiện tại làm cái gì? Không chỉ có khi dễ bản địa cao giai ma thú, còn phá hủy một tảng lớn núi rừng. Pham hướng phía dưới nhìn liếc mắt một cái, hậu chi hậu giác phát hiện ngã trái ngã phải cây cối, không thể tưởng tượng hỏi, này, đây đều là ta làm, bằng không đâu. Thư Lê nhíu mày, Pham dùng tiểu béo chi một lóng tay, cái kia to con cũng là đầu sỏ gây tội. Không thể nó một đầu thú gánh vác trách nhiệm. Vô luận như thế nào đều phải kéo một khác đầu xuống nước. Viên hầu nhĩ lực nhạy bén. Nghe được hỏa long điện tích vô sỉ mà biện dài. Không phục mà, oa oa, kêu, nó là vô tội người bị hại. Chỉ vì bảo vệ chính mình địa bàn. Có cái gì sai? Thư Lê đau đầu, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương liếc mắt biến thành ấu thú hỏa long địa. Tích, không nhanh không chậm nói. Pham, cấp Tireke bồi thường. Viên hầu Tireke nghe vậy, cảm kích về phía Tinh Linh Vương hành lễ. Pham vẫy vẫy cái đuôi. Không dám phản bác, ngoan ngoãn mà há mồm từ không gian túi phun ra bảo vật. Xôn xao, một đống tinh khoáng thạch từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không có lầm mà rớt ở viên hầu trước mặt. Viên hầu vừa thấy này đó là Amitai Sơn không có hy hữu tinh khoáng thạch, vui sướng mà nhận lấy. Triều hỏa long mà Tích Huy hạ nắm tay, tỏ vẻ trận chiến đấu này xóa bỏ toàn bộ. Nó lại lần nữa hướng Tinh Linh Vương hành lễ, nhảy bắn số hạ, biến mất ở núi rừng gian. Thư Lê duỗi chỉ hung hăng mà chọc chọc Pham cái bụng so phần lưng mềm, chọc lên xúc cảm không tồi. Pham lấy lòng mà nhìn về phía Tinh Linh Vương. Tôn quý Tinh Linh Vương, hồi lâu không thấy, ngài vẫn là giống như trước đây. Tuấn Mỹ yêu nhã, thiết diện vô tư, công bằng công chính, nói còn chưa dứt lời. Thư Lê một phen che lại nó miệng, lại làm nó nói tiếp. Liền không cái đứng đắn, vương, ta tới khôi phục núi rừng bị phá hủy. Chỉ có thể dùng mộc hệ ma pháp tiến hành chữa trị. Tinh Linh Vương mỉm cười đối Thư Lê gật đầu. Hảo, chương 157 ngụy trang ấu thú phôm. Thư Lê phóng thích căn nguyên lực lượng. Biến đại thể hình, phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem phá hư núi rừng khôi phục như lúc ban đầu. Phải biết, đem chặt đứt cây cối tiếp trở về, là một cái tương đối lớn công trình. May mắn hắn mộc hệ ma pháp tu luyện đúng chỗ, lại có mộc chi tinh linh tương trợ, chữa trị lên làm ít công to, cùng Tinh Linh Vương trở lại thủy tinh chi thành sau. Hoàn mỹ mà bỏ lỡ cơm trưa, cũng may thay phiên công việc nhà ăn tinh linh để lại cơm. Thư Lê không đến mức đói bụng, ăn qua cơm trưa. Trong tay hắn dẫn theo một con ôm ấp quả tử tiểu ma thú. Hướng tinh linh ấu tể đình viện đi đến, trên đường gặp được tinh linh tò mò hỏi hắn nơi nào tới tiểu nãi thú, hắn giống nhau trả lời từ Amitai trên núi nhặt, đúng vậy. Vì giấu giếm Pham lai lịch, hắn không thể không bịa đặt thiện ý nói dối. Giấu trời qua biển, hắn đi Amitai Sơn tìm vương trên đường, gặp được này chỉ bị mẫu thú vứt bỏ ma thú ấu tể. Thấy nó đáng thương, liền mang nó đã trở lại. Pham phối hợp mà lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, làm một đầu thập giai ma thú, ngụy trang công phu nhất lưu. Liền tinh linh đều đã lừa gạt đi. Spirion, người rốt cuộc đã trở lại. Mới vừa bước vào đình viện, lập tức bị ba cái tiểu đồng bọn chặt chẽ ôm lấy. Buổi sáng bọn họ cùng nhau vây xem mẫu thụ tân sinh đại quả tử. Kết quả các tinh linh không biết hưng phấn cái gì, bắt được bọn họ loát cái không ngừng. Bọn họ cái đầu tiểu bị các tinh linh đoạt tới cướp đi, thiếu chút nữa loát sắp chóc ra. Chờ thật vất vả chạy thoát, kinh ngạc phát hiện Spirion không thấy. Hết chương.